Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 55 Hai Hồng Quân Trúng Tướng. Toàn diện xuất kích, đường Bayern Munich thế công lâm vào Liverpool tầng tầng bước đoạt về sau. Cuối cùng tiến công kết thúc tương đối qua loa lấy mù quáng. Cái này khiến cho hiệu suất cơ hồ hạ xuống thấp nhất. Mọi người có thể nói đây là Liverpool phòng thủ cường đại thể hiện. Nhưng trên thực tế là Bayern Munich cũng không có đem bọn hắn am hiểu nhất ưu điểm phát huy ra. Bên trên mùa giải Champions League quán quân nếu như không có chút tài năng, còn thế nào đặt chân ở thiên hạ? Tại Bundesliga bên trong là kiểm nghiệm không ra chi này đội bóng đến cùng mạnh lên vẫn là trở nên yếu đi. Dù là Guardiola để Bayern Munich khai thác nhàm chán lại cũ hai cánh cùng bay đường biên truyền bên trong không trung cầu oanh tạc, bằng vào Mandzukic vùng cấm địa bên trong đối kháng ưu thế cùng Müller tự mang may mắn quang hoàn phong tuyến, còn có Ribery cùng Robben cao siêu cước pháp cơ sở bối cảnh, Bayern Munich vẫn có thể tại Bundesliga phong sinh thủy khởi. Bài trừ cường cường đối thoại bên ngoài tranh tài 89 phần 10 cũng có thể lấy xuống. Đây là đội bóng thực lực tổng hợp cơ sở quyết định. Nhưng ở cao hơn trình độ đọ sức bên trong, ngạnh thực lực không thay đổi, mềm thực lực liền phá lệ trọng yếu. Robben vội vàng hoàn thành sút xa bị Ter Stegen nhẹ nhõm hóa giải. Từ Mönchengladbach đi vào Liverpool hơn một năm, tiểu sư vương đối trước mắt cái này một chi Bayern Munich có chút lạ lẫm, phảng phất lúc trước trong mắt hổ khiếu sơn lâm vương giả biến thành dịu dàng ngoan ngoãn bình hòa con mèo. Đương nhiên, có lẽ Bayern Munich tại dục cầm cố túng, hoặc là bày ra địch lấy yếu đến để Liverpool buông xuống cảnh giác cũng khó nói. Bất quá mặc kệ Bayern Munich là tính toán gì, Liverpool đều đã đạt được chủ soái Tư Đồ Vân Binh minh xác chiến thuật chỉ lệnh. Hallelujah đã hát xong, Hồng Quân trúng tướng, toàn diện xuất kích, Ter Stegen vọt tới vùng cấm địa biên giới. Tại Mandzukic trước mặt đại lực đưa bóng tay ném đưa đi giữa trận cánh trái. Gareth Bale ở chỗ này ngừng cầu tiếp ứng, làm lập tức đi lên phản đoạt. Dù sao hắn phòng thủ nhiệm vụ chủ yếu chính là ngăn chặn Gareth Bale. Làm như vậy cũng không thể quở trách nhiều. Nhưng là Gareth Bale bình tĩnh đưa bóng xéo xuống về gõ cho theo vào đi lên Casemiro. Ra cầu sau lập tức quay người hướng về phía trước vị trí chạy trước chen vào. Làm cấp tốc trở về thủ. Cruz tại trung lộ muốn ngăn cản được Eriksen trước chen vào. Nhưng không tưởng tượng được là Casemiro lại một cước truyền xa đưa bóng đưa đi bên phải đường. Ribéry nhất thời vô ý bị Azpilicueta từ bên cạnh xông qua. Ý thức được thời điểm lại về truy đã hơi trễ. Azpilicueta sải bước địa tranh cầu tiến lên. Luis Hay Stadium toàn trường người xem đều ý thức được nhịp điệu thi đấu phát sinh biến hóa. Không ít fan bóng đá nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Bởi vì bọn hắn quá quen thuộc màn này. Ngày xưa tại Monaco, tiết tấu biến hóa là Tư Đồ Vân Binh lâm tràng chỉ huy bên trong tối tươi sáng đặc điểm. Lúc phòng thủ có thể làm cho đối thủ im lặng hỏi thương thiên. Tiến công lúc có thể đánh là đối thủ choáng váng lại chuyển hướng. Azpilicueta lội cầu giết tới tiến công khu vực nguy hiểm lúc Alaba cẩn thận phòng thủ lấy Zera. Nhưng là Zera kéo bên cạnh lại làm cho hắn có chút trước sau đều khó khăn. Bởi vì Azpilicueta lội cầu biến hướng làm bộ bên trong cát. Alaba lập tức di động hướng vùng cấm địa phương hướng. Hắn cái này vừa di động, Azpilicueta quả quyết đem cầu nghiêng truyền bên phải đường ranh giới cuối cùng trước. Zera hạ ngọn nguồn ngừng cầu sau trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá đưa vào vùng cấm địa trung lộ. Tại Suarez bọc đánh đoạt điểm lúc, Boateng vượt lên trước giết tới vị bên cạnh đối cầu môn một cái đá mạnh đưa bóng giải vây ra ngoài. Hô, Ngay cả Guardiola đều ở đây bên cạnh nhịn không được thở dài một hơi như chút được gánh nặng. Tư Đồ Vân Binh thì khí định thần nhàn, thần sắc không có chút nào ba động. Đường giải vây đi bên trong vòng phụ cận bóng đá mắt thấy muốn bị Mandzukic tiếp ứng đến lúc đó. Mandzukic lập tức cảm nhận được đến từ phía sau cường đại lực áp bách. Van Dijk, tại bóng đá rơi xuống từ trên không lúc, Van Dijk vượt lên trước lên nhảy đánh đầu đưa đỏ làm cầu cho Benatia. Mandzukic đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Van Dijk. Hắn nghĩ không ra đối phương sẽ rời xa vùng cấm địa đi lên tranh đỉnh. Benatia tại Müller xông lên phản đoạt lúc đưa bóng nghiêng truyền cánh trái giao cho Robertson. Robben tiến lên nữa bước đoạt. Robertson thì là nguyên địa khống chế bóng điều chỉnh về sau một cước truyền xa đưa ra. Bóng đá bay đi cánh trái phía trước. Gareth Bale tại Rafinha trước mặt quay thân tiếp ứng. Tại Lam vọt tới lúc, Gareth Bale làm bộ chuyền bóng đi trung lộ. Lại tại đặt chân lúc dẫn cầu quay người. Rafinha tại vừa rồi trong nháy mắt đó cũng bị lừa gạt trọng tâm. Thân thể hơi hướng vào phía trong tuyến thu nạp. Không nghĩ tới Gareth Bale lại dẫn cầu hoàn thành quay người. Rafinha lại di động trở về muốn cùng phòng cắt bóng lúc. Gareth Bale bỗng nhiên tăng tốc nhanh chân lội cầu. Hắn trực tiếp đưa bóng đá vào vùng cấm địa tuyến tới gần ranh giới cuối cùng phương hướng. Sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong sải bước cấp tốc bỏ rơi Rafinha. Trung lập fan bóng đá bên trong không ít là Monaco fan bóng đá. Cho dù bọn hắn nhìn thấy Suarez, Gareth Bale là nội tâm có chút phức tạp. Nhưng là khi nhìn đến bọn hắn có đặc sắc phát huy lúc vẫn sẽ gieo hò lớn tiếng khen hay. Không sai, đây chính là mang cho bọn hắn vô số mỹ diệu hồi ức Gareth Bale. Đường Gareth Bale bước nhanh đi vào ranh giới cuối cùng lúc trước. Boateng cấp tốc trở về thủ đến phủ kín đã có chút không kịp. Gareth Bale vượt lên trước đưa bóng xéo xuống về gõ quét về vùng cấm địa cung đỉnh vị trí. Suarez trước chen vào kéo theo Dante trở về thủ phía trước cầu môn khu vực. Eriksen đoạt tại Kroos phong tỏa trước đó xông lên nghênh cầu kinh xa. Bóng đá như đạn pháo bay về phía cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. Không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Neuer thả người bay nhào thân như hùng ưng đơn trưởng đưa bóng ngăn cản ra. Kinh bảo tất cả người xem ánh mắt. Khó có thể tin, Neuer diễn ra cấp thế giới dập tắt lửa. Hắn có thể nào phản ứng nhanh như vậy? Liverpool tiến công sóng sau cao hơn sóng trước. Còn chưa kết thúc, bị cản đi ra bóng đá tại ở ngoài vùng cấm bên phải đường vừa muốn bị Ribery khống chế lại. Kante lại ngoài ý muốn giết ra, giống như U Linh thích khách. Ribery đã làm ra ngừng cầu động tác, nhưng Kante vẫn là vượt lên trước ngay cả ngừng mang lội đưa bóng chụp hướng về phía trước. Sau đó tìm được Zera vị trí đưa ra một cước bình ổn thẳng truyền. Liverpool cái này điên cuồng tiến công tăng thêm hiệu suất cao khu vực khống chế cùng phản đoạt. Khiến Bayern Munich phòng tuyến hoàn toàn lộn xộn vô trương. Zera tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực quay thân tiếp ứng lúc. Kroos cùng Alaba cùng nhau đối với hắn tiến hành bước đoạt. Bayern Munich phòng thủ đã cũng có chút loạn. Zera một cước ra cầu xéo xuống về gõ, ra cầu sau lập tức quay người trước chen vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Dante quả quyết chạy tới chằm chằm phòng Zera, hoàn toàn là theo bản năng hành vi, mà dẫn đến vùng cấm địa trung lộ hắn cùng Boateng ở giữa khoảng cách đã trở nên có chút lớn. Đây là một cái rõ ràng lỗ hổng, làm đi lên muốn phong tỏa Eriksen. Nhưng là Eriksen một cước ra cầu đưa ra thẳng nhét cầu. Đi hướng vùng cấm địa trung lộ khu vực. Suarez nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong có cơ hội trực tiếp nghênh cầu sút gôn. Hắn cũng làm ra sút gôn động tác. Boateng nghiến răng nghiến lợi. Liên tục bị đối thủ điên cuồng tấn công đánh cho đã chật vật không chịu nổi. Lúc này nếu như không thả sẻng. hắn đem không có chút nào quấy nhiễu Suarez cơ hội. Hắn chùi bóng đi phong tỏa Suarez sút gôn góc độ, nhưng ngay tại chùi bóng đi ra trong nháy mắt, hắn đã thấy đến Suarez chân phải sờ cầu lúc rõ ràng thu lực. Sút gôn biến thành chụp cầu. Suarez ngay cả người dẫn bóng cùng Boateng chính diện giao thoa mà qua. Đơn đao, cái này đã không tính là Suarez tao thao tác. Đơn giản chính là bình thường nhất thao tác. Suarez đối mặt xuất kích Neuer tỉnh táo lựa chọn đưa bóng nhẹ nhàng nghiêng truyền bên trái đằng. Trước. Neuer trong lúc vội vàng chuyển hướng nhào về phía bóng đá. Gareth Bale là đối mặt không môn. Nhưng ngay tại Neuer đánh tới lúc, Gareth Bale nhưng lại đưa bóng chuyền về cho Suarez. Từ phía sau không còn do dự. Không ngừng cầu trực tiếp đẩy bắn cầu môn dưới góc phải. Bên trên mùa giải châu Âu biểu hiện nhất là lấp lánh cấp thế giới thủ môn Neuer thế mà tại địa bàn của mình bị đối thủ trêu đùa. Neuer không có thể làm ra dập tắt lửa động tác. Hắn có chút sụp đổ đối các đội hữu lắc đầu. Suarez phá khung thành về sau ngón tay hướng Gareth Bale. Đối với hắn cười nói. Ngươi đem cầu truyền về làm ta giật cả mình. Ta nghĩ ngươi đem cầu bắn vào đến liền kết thúc. Gareth Bale ôm hắn. Ha ha cười nói. Ta vừa rồi góc độ cũng không phải là đặc biệt tốt. Toàn trường người xem, ngoại trừ Bayern Munich fan bóng đá bên ngoài, những người khác nhao nhao phát ra cuồng nhiệt reo hò cùng dùng trưởng âm thanh thăm hỏi. OMG, Liverpool tại Bayern Munich phía trước cầu môn đã làm gì? Bọn hắn quả thực là tại nhục nhã Neuer. Có thể nói trận banh này là bọn hắn truyền vào Bayern Munich cầu môn bên trong. Nhưng chúng ta không thể coi nhẹ trước đây Liverpool đã liên tục đánh nhiều lần tiến công. Bayern Munich phòng thủ thành công một lần. Liverpool cắt bóng lại đánh. Bayern Munich lại phòng thủ thành công. Liverpool tiếp tục cắt bóng tiếp tục tiến công. Cho dù là Champions League quán quân Bayern Munich cũng không thể đứng vững Liverpool cái này liên. Tiếp điên cuồng tấn công. Không thể không nói Liverpool tại phòng thủ bên trong thực lực tăng lên là hiện tượng cấp. Van Dijk, Kante, Azpilicueta gia nhập liên minh khiến Liverpool xác thực biến thành châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp. Cường đội, làm European Cup quán quân, Champions League quán quân tại trước mặt bọn hắn cũng lộ vẻ hốt hoảng không thôi. Từ Đổ Vân Binh đội bóng so với chúng ta mong muốn phải nhanh hơn mà trở nên mạnh mẽ. Vô luận là hắn tại Monaco vẫn là tại Hamburg, cho dù là chấp giáo đội bóng năm thứ hai, hắn đội bóng cũng vẫn là cần thời gian đến trưởng thành. Tăng lên, trên cơ bản sẽ ở mùa giải hạn nửa trình hoàn thành bay vọt về chất. Lột xác thành vì châu Âu đỉnh tiêm cường đội một trong. Nhưng là tại Liverpool, hắn rèn luyện đội bóng, tăng lên đội bóng thực lực tốc độ trở nên nhanh hơn. Hắn chấp giáo Liverpool năm thứ hai vừa mới bắt đầu, chi này đội bóng liền trở nên rất bình thường thành thục, đồng thời rất có khí chất vương giả. Kỳ thật chỉ cần nhìn xem đội bóng nhân viên tạo thành. Đối với cái này cũng không nên cảm thấy ngoài ý muốn. Liền trước mắt trên trận cầu thủ tới nói, ngoại trừ thủ môn Ter Stegen, hậu vệ biên Robertson, giữa trận Casemiro cùng Eriksen bên ngoài, những vị trí khác bên trên cầu thủ đều là châu Âu giới bóng đá có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năng lực cường hãn danh tướng. Bởi vậy tại cái này đại cương dưới, Liverpool thực lực tổng hợp không tầm thường cũng chính là đương nhiên. Nhưng đối với Bayern Munich, chúng ta vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ. Tựa hồ hôm nay nhìn thấy Bayern Munich so với 3 tháng trước vấn đỉnh châu Âu chi đỉnh Bayern Munich phát sinh biến hóa rất lớn. Có lẽ phòng thủ không có quá đại biến hóa, nhưng tiến công bên trong chi kia sắc bén mau lẹ Bayern Munich tựa hồ biến mất vô tung vô ảnh. Guardiola truyền khống triết học đến cùng phải chăng thích hợp Bayern Munich đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.